Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, kêu Tử Tinh Hà tới cần người. Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch Tiểu Phi. Ngươi muốn làm gì? Tử Chí Hào, theo bản năng lui về sau một bước, loại này đối mặt nóng nảy trong bác cả ảo giác. Để cho mình rất không thoải mái, mở miệng ở giữa, hướng dịch Tiểu Phi trong lời nói, mặc dù là mang hốt hoảng, có thể vẫn có nồng nặc cảnh cáo. Ta muốn làm gì, là ngươi muốn làm gì mới đúng chứ? Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay, mà là lại tới trên người, triển lộ ra vô hình chung khí thế, đem Tử Chí Hào trấn nhiếp, ở trong buồng. Hàn Hùng mang không ít người đi vào, nhìn bên trong hết thảy, nhất là nằm trên đất người, có chút Hàn Hùng đều là quen thuộc, người Tử gia, thật không cho mặt mũi, đả thương mình người nơi này, rõ ràng cho thấy biết, lẫn nhau quan hệ giữa, có Diệp gia chỗ dựa, còn như vậy làm việc, nếu đều như vậy, vậy bọn họ cũng không cần cho mặt mũi. Hết thảy các thứ này thì phải xem dịch Tiểu Phi tới định đoạt. Dù sao có thể chủ đạo hết thảy, chỉ có dịch Tiểu Phi. Làm gì? Ta Tử Chí Hào, ở bên này vui đùa một chút, chẳng lẽ không thể được sao? Dịch Tiểu Phi, ngươi đừng nghĩ đối với ta ra tay. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là ta Tử gia khách khanh trưởng lão, mà bác ta Tử Tinh Hà thân phận có thể so với ngươi cao hơn. Ngươi đây cái này khách khanh trưởng lão, đối với ta cũng vô dụng. Nói cho cùng, ngươi cũng không phải là người Tử gia. Tử gia khách khanh trưởng lão, ngươi cảm thấy ta rất hiếm sao? Ngược lại là ngươi, thích chơi có phải hay không? Ta cùng ngươi, dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ra tay. Cái này ra tay rất là bá đạo. Trực tiếp đem Tử Chí Hào tay phải một chảo. Một chảo này dưới, dịch Tiểu Phi cái tay còn lại đánh ra. Trực tiếp đánh xuống, Tử Chí Hào tay phải trực tiếp chiết xuống. Để cho Tử Chí Hào kêu thảm thiết liền liền. Cái này làm cho trong buồng, người Tử gia đều là giật mình. Từng cái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không hành động thiếu suy nghĩ, thì không có sao sao. Huyền Đức, Vô Đạo, cho ta thật tốt dạy bảo Tử gia những thứ này rác rưởi. Giáo dục bọn họ nên như thế nào làm người. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo cũng là cùng đi đến, mà nghe được dịch Tiểu Phi phân phó, mặt đầy nụ cười, dẫu sao ở bên trong có chút tiên thiên cảnh người, cũng không phải là Hàn Hùng người bên người có thể ứng đối. Mà đối với Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo, thực lực thiên cảnh mà nói, đó không thể nghi ngờ là một cái chuyện nhỏ. Giao dịch, Tiểu Phi, ngươi dám đả thương ta, bác cả là sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Chí Hào sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, mà dịch Tiểu Phi đối với Tử Chí Hào uy hiếp, không thèm để ý chút nào, để cho bác cả của ngươi tới bồi tội. Dẫu sao hắn bồi tội mới có ý tứ, mới có 10 phần thành ý. Một cước đem Tử Chí Hào đá văng ra, thuộc về Tử Chí Hào thân thể, lộn đã qua, đụng vào hậu phương cẩm thạch trên bàn, trong miệng khạc ra máu tươi. Hàn Hùng, sau khi đánh xong, toàn bộ mang về sơn trang suối nước nóng, ta muốn cho Tử Tinh Hà lão già kia, tự mình tới cần người. Dịch Tiểu Phi lửa giận, cũng không có tiêu đi. Cái này Tử Chí Hào lá gan có thể sẽ không như vậy đại. Sợ rằng trong này thì có Tử Tinh Hà phân phó, hướng Vũ Tình bên kia đi tới. Hiển nhiên Vũ Tình, lần này là thật có chút bị dọa sợ. Cái này hù dọa xấu xa chủ yếu vẫn là lại tới dịch Tiểu Phi ra tay. Tương đối hung hoành, thành thật mà nói, Vũ Tình hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy, nhất là đem cái đó Tử Chí Hào cánh tay giảm giá cảnh tượng, thật sự là tàn nhẫn đến trình độ cao nhất. Dĩ nhiên, cái đó Tử Chí Hào bản thân thì không phải là thứ tốt gì. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Vũ Tình cũng có chút thích Hoài, chẳng qua là trong nội tâm mang một ít nhỏ lo lắng Dịch Tiểu Phi sau này sẽ không như vậy bạo lực đối với mình. Con bé ngốc, bị dọa sợ, nói với ngươi cũng không có phản ứng. Dịch Tiểu Phi đi tới Bạch Vũ Tình bên người, đã kêu Bạch Vũ Tình nhiều lần, có thể Bạch Vũ Tình ngây ngẩn dáng vẻ, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng. À, Tiểu Phi, ngươi nói cái gì vậy? Ta không có nghe được. Bạch Vũ Tình kinh hoàng thất thố mở miệng nói. Tốt lắm, không có gì, đi, đem Bạch Vũ Tình tay kéo một cái. Dịch Tiểu Phi mang Bạch Vũ Tình rời đi phòng riêng. Dẫu sao mình đã phân phó Hàn Hùng, Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo ở đây, sẽ xử lý tốt sự việc. Đến lúc đó mình chỉ cần ở Sơn Trang suối nước nóng chờ đợi Tử Tinh Hà là được rồi. Từ quán Ba Đế Hoàng đi ra, Dịch Tiểu Phi nhìn Tỉnh Tỉnh Bạch Vũ Tình, ngày nghỉ, không học tập cho giỏi, tới quán Ba Đế Hoàng, làm hết sức để cho Bạch Vũ Tình không muốn chuyện lúc trước. Dịch Tiểu Phi cố ý xé ra đề tài, nào có, ta học tập cho giỏi à, chẳng qua là có chút nhớ bên này. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian tới xem, hỗ trợ một chút, cùng vài bằng hữu trò chuyện một chút. Nói cũng phải, Vũ Tình học tập cũng không phải là Uyển Âm nàng có thể so lên. Dẫu sao Uyển Âm không phải khối kia đoán. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười nói. Này, nói như vậy Uyển Âm nói xấu, được không? Nếu là ta nói cho Uyển Âm, nàng nhất định sẽ muốn đánh ngươi. Bạch Vũ Tình huy động mình quả đấm, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cảnh kỳ đến nói. Bởi vì là ta biết, Vũ Tình nhà ta sẽ không làm như vậy. Hừ, ai nói sẽ không, ta liền hết lần này tới lần khác nói cho Uyển Âm. Bây giờ hai người chúng ta nhưng mà đồng minh. Đồng minh, nàng làm lớn, ngươi làm nhỏ, vẫn là ngươi làm lớn, nàng làm nhỏ đâu. Dịch Tiểu Phi trêu chọc, hướng về phía Bạch Vũ Tình nháy mắt một cái. Đương nhiên là ta, Bạch Vũ Tình muốn nói, có thể suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đúng. Cái gì lớn nhỏ, Dịch Tiểu Phi bây giờ là trong lời nói có hàm ý. Muốn nói rồi, bất kể là đại, vẫn là nhỏ, chỉ cần nói, há chẳng phải là bị Dịch Tiểu Phi chiếm đi thật to tiện nghi. Đương nhiên là cái gì? Ta nghe đây, dẫu sao Vũ Tình so Uyển Âm lớn, ta cảm thấy ngươi hẳn làm lớn. Cút đi rồi, Bạch Vũ Tình hất ra Dịch Tiểu Phi kéo tay, mang một điểm nho nhỏ ngạo kiều. Dĩ nhiên cái này ngạo kiều, Bạch Vũ Tình cũng chỉ có ở Dịch Tiểu Phi trước mặt biết bày làm như vậy tư thái. Đưa ngươi trở về sau đó, ta lại cút đi, học tập cho giỏi. Thuận tiện dạy kèm Uyển Âm. Dịch Tiểu Phi đã qua, lần nữa kéo Bạch Vũ Tình tay. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình không khỏi gật đầu một cái. Bị Dịch Tiểu Phi nắm tay, có nồng nặc phong phú cảm. Có lúc thật cảm thấy, chỉ cần là mình thời điểm nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi là có thể xuất hiện ở mình trước mặt. Hoàn toàn giống như là chuyện cổ tích vậy. Chúc với Bạch Mã Vương tử của mình, tổng hội ở mình cần nhất lúc này xuất hiện ở mình trước mặt. Hơn nữa cùng Dịch Tiểu Phi chung sống chung một chỗ, hoàn toàn có nói không hết lời nói, mà cùng thời khắc đó, liên quan tới quán Ba Đế Hoàng sự việc, đã bị Tử Tinh Hà nhận được tin tức. Nhận được tin tức sau đó, Tử Tinh Hà dĩ nhiên rất tức giận lại tới Dịch Tiểu Phi thái độ. Lại có thể để cho hắn tự mình đi bồi tội. Dịch Tiểu Phi mới vừa trở thành Tử gia khách khanh trưởng lão, sẽ tới cho mình đánh phủ đầu ra oai sao? Lần đầu tiên gặp mặt, vậy còn không coi là chân chính giao phong. Hôm nay muốn hắn Tử Tinh Hà đi Sơn Trang suối nước nóng cần người, đây mới thật sự là va chạm. Bất quá hắn cũng muốn xem. Dịch Tiểu Phi cái này một vị khách khanh trưởng lão, chân chính sức là ở địa phương nào, dám như vậy đối đãi với ở quán Ba Đế Hoàng người Tử gia. Sao Dung Kiều, Bạch Vũ Tình này biết chỗ này phức tạp mà vẫn khoái vào làm. Chắc thích đi bay nên mới thích phi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyensv.com/chuyen-nối-dang-noi-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.